Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 820 giờ cao thiên chủ. Real Madrid đế tinh lấp lánh Pháp. Galactico mới hạm trưởng một trận chiến bổ khuyết đội bóng 6 năm lỗ đen. Dương dương thời khắc mấu chốt lấp lóe. Sân khách dẫn bóng cứu vớt Real Madrid. Nghịch cảnh quật khởi. Dương dương chở Real Madrid phá kén thành long. Tại Real Madrid sân khách 1 so với 1 chiến bình Lyon về sau. Toàn bộ Tây Ban Nha, thậm chí toàn bộ châu Âu truyền thông dư luận tất cả đều xôn xao. Tất cả truyền thông đều đối Real Madrid sân khách tranh tài đưa cho khá cao đánh giá. Cứ việc rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid trận đấu này cũng không có đá ra mình trạng thái tốt nhất. Nhưng đối mặt Lyon đối thủ như vậy, Real Madrid có thể gánh vác áp lực. Sân khách 1 so với 1 chiến bình đối thủ đã coi như là tương đương khó được. Nước Pháp Lê Quai liền biểu thị, dương dương thời khắc mấu chốt dẫn bóng để Real Madrid thấy được bát cường danh ngạch tại ngoắc. Nếu như không có dương dương dẫn bóng, Real Madrid đem mang theo 0-1 thảm bại trở về Madrid. Đôi này Lyon tới nói là khá lý tưởng kết quả. Claude Puel đội bóng sẽ tại thứ hai hiệp tranh tài lấy càng có chủ động tính chất ưu thế tiến về Bernabeu, nhưng thời khắc mấu chốt, dương dương dẫn bóng hoàn toàn thay đổi thế cục. Một trận thế hòa, một khách trận dẫn bóng, để Real Madrid nghịch chuyển Lyon, tại hai hiệp đọ sức ở trong chiếm cứ ưu thế. Đồng thời đem bất lợi cục diện ném cho Claude Puel, Lyon nhất định phải tại sân khách lấy được dẫn bóng. Nước Pháp Lê Quai đối Lyon đội sân khách hành trình cũng không lạc quan, bởi vì Bernabeu sân bóng bản mùa giải cho tới bây giờ chưa từng bại. Benitez đội bóng tại Bernabeu sân bóng thế công như thủy triều, mà Real Madrid trên nửa trình có thụ lên án phòng thủ, cũng tại đông nghỉ kỳ về sau đạt được cực lớn cải thiện. Từ tháng 1 đến bây giờ, Real Madrid vẻn vẹn chỉ ném đi 3 cái cầu, mà lại 3 cái cầu toàn bộ đều là đến từ định vị cầu. 2 cái sừng cầu phòng thủ mất bóng, còn có 1 cái penalty. Có thể nói, Real Madrid phòng thủ trước mặt nửa trình so sánh đã có phi thường to lớn đổi mới. Dương dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích mạnh nhất đội hình, lại thêm ổn chát ổn đà phòng thủ. Cái này khiến Lyon muốn tại Bernabeu sân bóng lấy được dẫn bóng trở nên vô cùng khó khăn. Claude Puel tại sau trận đấu cũng biểu thị, đội bóng cần càng thêm cố gắng mới có cơ hội. Nước Pháp Lê Quai còn độ cao đánh giá dương dương, tại thời khắc mấu chốt tác dụng, bách luyện ra chân kim. Tại Real Madrid ở vào thấp nhất lúa nghịch cảnh ở trong lúc Ibrahimovic cùng Robben đều rõ ràng khiếm khuyết một chút gánh chịu cùng quyết đoán. Raul đã không có năm đó trạng thái đỉnh phong, chỉ có dương dương tại thời khắc mấu chốt đứng ra, cho thấy mình đội bóng lãnh tụ thực lực cùng đảm đương. Tại Gerland sân bóng nhìn trên đài, Florentino tại sau trận đấu vẻ mặt tươi cười, nhìn hắn hẳn là vì chính mình năm nay mùa hạ chuyển nhượng cảm thấy hài lòng, thậm chí là kiêu ngạo, nhất là dương dương, hắn dùng một cái vàng dẫn bóng, chứng minh mình tại đội bóng giá trị. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn luôn là Real Madrid trọng yếu nhất tên kia cầu thủ. Tây Ban Nha Marca báo cũng độ cao đánh giá dương dương dẫn bóng, cho rằng tại đội bóng tuyệt đại bộ phận thời gian đều không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới. Thời khắc cuối cùng, dương dương đứng ra, để Real Madrid thấy được tấn cấp ánh dạng đông. 6 năm, khoảng chừng 6 năm, Real Madrid đã từng là trên cái tinh cầu này kiêu ngạo nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng ở quá khứ cái này 6 năm bên trong, Real Madrid trở thành toàn thế giới fan bóng đá trong miệng trò cười. Liên tục nhiều năm dừng bước tại vòng 1/16 đấu vòng loại xấu hổ, để Real Madrid bị trước nay chưa từng có sỉ nhục. Florentino tại năm ngoái mùa hạ đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch thời điểm liền hứa hẹn, hắn sắp hết cố gắng lớn nhất, trợ giúp đội bóng đột phá qua đi đủ loại, mà hắn cũng rất nhanh thực hiện lời hứa của mình. Khiển trách trọng kim đưa vào bao quát Dương Dương, Ibrahimovic cùng Kaká ở bên trong đông đảo cự tinh, nhưng ngoại giới đối với Real Madrid chất vấn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng đốt tiền là đốt không ra quán quân. Ngày xưa cao quý trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, bây giờ biến thành chỉ hiểu được đốt tiền nhà giàu mới nổi. Thậm chí có không ít người gọi đùa Real Madrid vì hoàng gia gánh xiếc thú. Những này đủ loại xưng hô đều để Real Madrid trên dưới gánh vác lấy áp lực nặng nề. Marca báo cho rằng nếu như đội bóng mang theo không một điểm số từ Gerland sân bóng rời đi, kia Real Madrid trên dưới đều đem lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Real Madrid fan bóng đá cùng toàn thế giới truyền thông chế tạo nên dư luận và tiếng gầm sẽ đem Real Madrid triệt để thôn phệ. Cho đến lúc đó, thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid đối mặt đáng sợ nhất đối thủ đem không phải trên sân bóng Lyon, mà là tự thân chỗ gánh vác lấy áp lực nặng nề. Cùng hiện trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá chờ mong. Marca báo vì Real Madrid may mắn, bởi vì thời khắc mấu chốt, Dương Dương một cái dẫn bóng cứu vớt Real Madrid, đồng thời cũng ngừng lại đội bóng quá khứ 6 năm đất lở. Tại trầm luân bên trong kéo đội bóng một thanh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Mang theo một so với một điểm số trở lại Bernabeu, Real Madrid thắng được càng thêm rộng rãi hoàn cảnh, hoàn toàn có cơ hội tại sân nhà đánh bại Lyon, tấn cấp bát cường, triệt để rửa sạch quá khứ 6 năm qua lưng đeo sỉ nhục. Marca báo còn biểu thị, trận đấu này thể hiện ra Dương Dương đối chi này Real Madrid giá trị. Hắn tựa như là một cây dơ cao thiên trụ, thời khắc mấu chốt có thể chịu đựng được đội bóng trọng thác. Báo AS thì là tại sau trận đấu trước tiên phỏng vấn đi theo Florentino đi vào Gerland sân bóng xem tranh tài Zidane, vị này Real Madrid trước danh túc, đương nhiệm chủ tịch cố vấn đặc biệt, đối trận đấu này kết quả biểu thị phi thường hài lòng. Ta tin tưởng vững chắc, trở lại Bernabeu sân bóng, chúng ta đem tấn cấp bát cường, thậm chí ta cho rằng chúng ta có năng lực tiến vào Champions League trận chung kết. Zidane nhìn đặc biệt tự tin, đội bóng tại Gerland sân bóng biểu hiện cho hắn lực lượng cùng lòng tin. Nhất là Dương Dương, Zidane vạch, Dương Dương từ gia nhập liên minh đội bóng về sau, vẫn gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Thậm chí mỗi một trận đấu đều sẽ nhận đối phương fan bóng đá nhục mạ, cùng cầu thủ xâm phạm, nhưng những này đều không có ngăn cản hắn tiếp tục đi tới bộ pháp. Tại trên sân bóng, hắn lấy ra mình tốt nhất biểu hiện, vì câu lạc bộ cống hiến tất cả, cũng phát huy ra tự thân giá trị cùng tác dụng. Về phần còn lại, vậy liền giao cho fan bóng đá đi đánh giá. Zidane biểu thị, đối với giống Real Madrid dạng này đội bóng, liên tục 6 năm dừng bước tại vòng 1/16. Đây là không thể lý giải. 3 năm trước ta ngay tại chi này đội bóng bên trong, tại chung quanh của ta có một đám siêu quần bạt tụy đồng đội. Thực lực chúng ta siêu quần, thậm chí cũng không so với tay yếu. Có lẽ chúng ta rút thăm vận khí sẽ kém một chút. Lại hoặc là chúng ta tồn tại một loại nào đó uy hiếp cùng không đủ. Tất cả vấn đề có thể sẽ dẫn đến đội bóng tại một năm hay là hai năm thua cầu, nhưng liên tục 6 năm dừng bước tại vòng 1/16. Cái này không chỉ là đội bóng kỹ chiến thuật phương diện bên trên nguyên nhân, càng quan trọng hơn là tâm lý của chúng ta phương diện xuất hiện vấn đề. Zidane cho là mình có thể lý giải Real Madrid fan bóng đá quá khứ 6 năm thất vọng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, năm nay chi này Real Madrid cùng dĩ vãng khác biệt, là đáng giá tín nhiệm. cho nên hắn hô hào Real Madrid fan bóng đá đều có thể đến Bernabeu sân bóng ủng hộ thứ hai hiệp tranh tài. Càng là đến lúc này, đội bóng liền càng cần fan bóng đá ủng hộ. Zidane còn biểu thị, Dương Dương tại Real Madrid bắt đầu là tương đương thành công. Hắn so sánh mình năm đó gia nhập liên minh thời kỳ đê mê. Cho rằng Dương Dương xuất sắc thể hiện tại rất nhiều phương diện. Thậm chí căn bản không cần thời gian thích ứng, liền có thể trực tiếp dung nhập vào đội bóng. Đối với giống Dương Dương cái này cấp bậc cự tinh, fan bóng đá cùng truyền thông luôn luôn không thể tránh khỏi sẽ dành cho cao hơn yêu cầu. Nhưng đến cho đến trước mắt, ta cho rằng Dương Dương cơ bản đạt đến tất cả mọi người đối với hắn kỳ vọng. Coi như lại bắt bẻ người, đều không thể đối với hắn đưa ra cao hơn yêu cầu. Hắn cơ hồ làm được nhất danh cự tinh cầu thủ đủ khả năng làm được hết thảy. Cuối cùng, Zidane đối bản mùa giải Real Madrid đưa ra càng nhiều kỳ vọng. Đó chính là đội bóng có thể tại thi đấu vòng tròn bảo trì lại đối Barcelona dẫn trước ưu thế. Mà hắn cho rằng, cùng Barcelona trận thứ hai thế kỷ Derby sắp tới quan trọng muốn. Tại Bernabeu trận chiến này sẽ cuối cùng quyết định bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Mặc dù vẫn tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, nhưng đúng là có thể tên này nói. Zidane đồng thời còn biểu thị, đội bóng có năng lực đánh vào Champions League trận chung kết. Năm nay Champions League trận chung kết cùng những năm qua có khác biệt lớn. Bởi vì năm nay tại Bernabeu cử hành, ta tin tưởng tất cả Real Madrid người, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên đến cầu thủ đến fan bóng đá, đều nhất định hy vọng nhìn thấy Real Madrid tiến vào trận chung kết. Mà tất cả chúng ta cũng đều đang hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Giao đấu Lyon trận, đấu này, để chúng ta thấy được Real Madrid tại nghịch cảnh bên trong ương ngạnh. Cũng cho chúng ta thấy được đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết quyết tâm. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta thuận lợi tấn cấp bát cường, chúng ta sẽ không thể chiến thắng. Báo S tại bình luận bên trong biểu thị, Zidane đối Real Madrid tiền cảnh quá lạc quan, tranh tài còn khó nói, mà lại Real Madrid hiện tại đội hình cũng không có cường đại đến loại kia có thể quét ngang còn lại. Đội bóng tình trạng, tối thiểu nhất, đối mặt Barcelona thời điểm, Real Madrid liền không có nhiều ít ưu thế. Mà lại, theo Kaká thụ thương, giữa trận phương diện hơi có chỗ khiếm khuyết, nhưng càng quan trọng hơn là phía trước trận hai đầu đường biên. Ngoại trừ Dương Dương cùng Robben bên ngoài, không có thích hợp đường biên dự bị, cái này đem nghiêm trọng hạn chế Real Madrid biểu hiện. Nhưng bất kể như thế nào, làm Real Madrid tiếng nói, báo AS cũng kiên định không thay đổi ủng hộ Real Madrid. Tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, tháng 12 phần làm giải phẫu. Còn tại khôi phục giai đoạn Kaká cũng đặc địa tại sau trận đấu tiếp nhận Brazil truyền thông phỏng vấn, Kaká biểu thị mình đang cố gắng huấn luyện, tranh thủ có thể sớm ngày khôi phục. Quay về đấu trường, chân trái đầu gối nửa tháng tấm giải phẫu 10 phần thành công. Khôi phục hiệu quả cũng rất bình thường lý tưởng. Háng tổn thương hoạn cũng ngay tại tích cực điều trị bên trong. Nhưng ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn quay về sân bóng. Ta hy vọng có thể cùng Dương Dương cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta chịu đủ loại này ngồi trong nhà xem bọn hắn tranh tài đau khổ. Kaká còn biểu thị, mình mỗi ngày đều sớm tối chủ động thêm luyện mỗi cái một cái giờ. Mục đích đúng là muốn bảo trì trạng thái thân thể, mà Real Madrid vì có thể mau chóng trợ giúp hắn khỏi hẳn. Còn đặc địa từ nước Mỹ đặt hàng một nhóm giá cao chót vót khôi phục thiết bị. Cái này khiến hắn đối đội bóng 10 phần cảm kích. Còn có Dương Dương, ta bằng hữu tốt nhất. Hắn mỗi ngày đều cổ vũ ta, hắn luôn luôn nói cho ta, hắn sẽ ở trên sân bóng đem nguyên bản thuộc về ta kia một phần cũng cùng một chỗ cố gắng, đem nguyên bản thuộc về ta cầu cũng cùng một chỗ tiến vào. ta không cách nào hình dung nội tâm đối với hắn cảm kích, ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày quay về sân bóng, cùng hắn kề vai chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN